tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc, mảnh ghép mang tên tình sẽ chia. Ngay lúc này đây thì Minh Vy xin được kết nối với một vị thính giả tên là Thành Trung. Alo, Minh Vy xin chào Thành Trung ạ. Dạ, em chào chị. Vâng, xin chào Thành Trung. Đầu dây bên kia thì Thành Trung nghe rõ tín hiệu không? Dạ, nghe rõ chị. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông đây. Và trong mảnh ghép mang tên tình sẻ chia tối nay thì sẽ là dịp để mà Thành Trung có thể bày tỏ cũng như là chia sẻ về câu chuyện của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì Minh Vy xin phép trích đoạn phần đầu lá thư mà Thành Trung đã gửi về cho chương trình nhé. Dạ. Tôi và cô ấy đã chính thức yêu nhau bắt đầu từ năm 2009. Và trước năm đó chúng tôi chỉ mới quen nhau trong những lần gặp mặt mỗi khi tôi có dịp ăn ở nhà hàng ấy, một nhà hàng nổi tiếng và thật rộng lớn ở Sài Gòn. Khi đó em chỉ là một cô nữ phục vụ bàn, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng với lòng hiếu thảo và ham học của em, tôi đã giúp đỡ hết mình để em lại có thể bước tiếp trên con đường học hành dở dang mà em phải dừng trước đó. Mọi chi phí học hành cũng như ăn ở, tự tôi giúp đỡ và lo lắng hết mình, không một lời than vãn. Tôi còn được biết về vấn đề sức khỏe của em không ổn định, cứ 2 tháng em lại phải đi khám và lấy thuốc uống. Dù cho tôi có bận bịu đến mấy, vất vả hay tốn kém đến đâu, tôi cũng dành thời gian đưa em đi khám vì em bị mắc phải căn bệnh động kinh. Thời gian đó tôi cũng cố gắng học hỏi và tìm hiểu về căn bệnh này giúp em hồi phục lại sức khỏe để học tập và làm việc. Tôi nghe theo lời bác sĩ, người mà đã trực tiếp chữa trị và khám bệnh suốt nhiều năm qua cho em. Ông động viên tôi khuyên em cố gắng dùng thuốc duy trì, bên cạnh đó cần tạo cảm giác thoải mái nhất để em có được sức khỏe như mong muốn. Đôi lúc tôi biết em đang làm sai một điều gì đó, vẫn cố gắng nói là đúng để khỏi tranh cãi, vì tôi sợ em lại phát bệnh. Thời gian em đi học cũng chính là thời gian mà chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi đã xin phép ý kiến ba mẹ và anh chị của em về ở chung với nhau để tiện chăm sóc lẫn nhau, và chúng tôi đã sống rất hạnh phúc. Đôi khi cũng có vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống mà hai đứa giận hờn. Cứ thế thời gian trôi qua mau, đến khi em tốt nghiệp và đi làm, thì mọi chuyện bắt đầu từ đây. Em xin được việc làm tại một công ty du lịch ở Sài Gòn và phải đi công tác nước ngoài thường xuyên, nên lâu lâu chúng tôi mới gần nhau, vài ba hôm em lại phải đi. Có những hôm em về nhà được vài ngày, tôi thấy em thức khuya, nằm bấm điện thoại. Khi tôi hỏi thì em chỉ nói ngắn gọn một câu, chuyện làm ăn, anh cứ ngủ đi. Tính của tôi thì rất đa nghi và ghen kinh khủng, nên trong một lần em đi công tác về mệt lả ngủ thiếp đi, tôi đã lấy chiếc điện thoại mà tôi mua tặng, đọc những dòng tin nhắn trong hộp thoại. Và tôi như muốn ngã khuỵ khi biết được em đang quen và yêu một người đàn ông Việt, nhưng đã có vợ con, anh ta sinh sống tại Campuchia. Như nội dung trong tin nhắn tôi đọc được, thì con trai đầu của người đàn ông này chỉ lớn hơn em 1 tuổi. Vậy là em chỉ đáng con gái của người đàn ông đó thôi. Tôi đã cố gắng kìm nén và không muốn làm to chuyện, vì lại sợ em trở bệnh nên tôi nói chuyện nhẹ nhàng ân cần. Em kể là quen người đó vài tháng rồi, người đàn ông đó lo được tiền cho mẹ em chữa bệnh, lo được cho anh chị trả tiền vay ngân hàng, lo được cho em bất cứ những gì mà em muốn. Tim tôi dường như ngừng đập khi nghe em nói. Tôi hết sức khuyên nhủ để em có thể vượt qua cạm bẫy này, nhưng em không hề động lòng chút nào hết. Em nói với tôi là nếu anh không lo được gì cho gia đình em, thì xin anh hãy để người khác thay anh làm việc ấy. Tôi chợt nhớ đã vài lần tôi thấy trong ví của em có rất nhiều tiền đô la, số tiền không hề ít. Vậy là người đàn ông đó đã cho em tiền, sau đó em mới nảy sinh tình cảm. Rồi em không còn dùng chiếc xe máy tôi mua tặng. Cả điện thoại em cũng thay đổi liên tục. Những chiếc quần áo váy vóc tôi sắm trước đây, em cũng thay đổi một loạt. Giờ đối với tôi, tình yêu không còn nữa, bởi có níu kéo cũng không còn là của mình. Tôi rời xa căn nhà nhỏ nơi hai đứa đã sinh sống, nơi mà tôi đã đặt niềm tin và hạnh phúc vào. Tôi luôn mơ ước một ngày kia tôi và em sẽ tổ chức đám cưới, nhưng giờ điều đó thật xa vời. Nhưng khi tôi đã rời xa được em một thời gian, trong lòng tôi vẫn ấp ủ một điều, sẽ có một ngày em lại quay về với tôi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Có nên chờ đợi em nữa hay không? Có nên chấp nhận một lời yêu thương từ người con gái khác không? Nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ rằng, chắc có lẽ mình nên sống một mình như thế này sẽ thoải mái và thanh thản hơn. Cho đến tận thời điểm này, khi mà kết nối cùng với 365 ngày hạnh phúc, thì không biết là giữa Thành Trung với cô ấy có liên lạc gì nữa không ạ? Trung ơi! Dạ, alo! Minh Vy đây! Chị có thể nói lại câu hỏi lúc nãy là chị vừa mới hỏi em được không? À, Minh Vy muốn biết là cho đến tận thời điểm này, khi mà Thành Trung kết nối với 365 ngày hạnh phúc, khi mà Minh Vy và Thành Trung trò chuyện thì giữa Thành Trung và cô ấy có còn liên lạc gì với nhau nữa không? Một năm nay thì không chị. Ừ. Và khi mà Trung ra đi rồi thì có biết thông tin gì về tình hình sức khỏe của cô ấy không? Hầu như thì theo như em được biết thì mọi liên lạc của em và cô ấy thì cắt đứt hoàn toàn rồi chị, tại vì người ta cũng đã thay số này nọ hết rồi, cho nên mình cũng không biết. Vậy có nghĩa rằng là không phải chỉ có Thành Trung là người muốn ra đi mà bản thân cô ấy cũng không muốn níu giữ cuộc tình. Và trong suốt một năm qua thì Thành Trung đã thử cho mình một cơ hội hoặc là cho người khác một cơ hội chưa? Cũng đã có rồi chị. Và diễn tiến như thế nào hả Thành Trung? Hầu như không như mình mong muốn lắm đó chị. Ừ. Cho nên rồi thì cũng không đến với nhau, hay là vẫn ở bên cạnh nhau nhưng mà không có nhiều cái sự quan tâm và yêu thương? Tức là cũng chỉ có nói chuyện cũng có nói chuyện qua lo vậy thôi, chứ cũng không có được gần gũi cho lắm. Ừ. Là do Trung cảm thấy rằng là vẫn không có thực sự hợp với mình, hay là vẫn còn những cái ám ảnh hoặc là những cái điều gì trong quá khứ nó tác động đến? Thực ra thì cái tình cảm của em mà dành cho cô ấy thì lúc nào cũng đong đầy hết á. Tình cảm lúc nào cũng trọn vẹn hết á, nhưng mà không biết là cô ấy vì một lý do nào đó, chắc là có thể là vì tiền, nên có vẻ như là hai người không hợp nhau. Và cả một năm rồi đã hoàn toàn không liên lạc với nhau, không biết gì về nhau nữa hết. Thì nếu như mà thực sự cô ấy cảm thấy rằng cô ấy muốn quay trở lại hay là như thế nào, thì chắc là cô ấy cũng tìm gặp Thành Trung rồi. Đúng rồi chị. Bởi vì bạn vẫn giữ số cũ, bạn vẫn ở nơi cũ đúng không? Không chị. Em là người chuyển đi chị. Ừ. Dạ. Không, ý Minh Vy nói là trước đây á. Tức là Hồi mà em ra đi á là bọn em ở ngay chỗ đường Cách Mạng Tháng Tám, gần ngay cái chỗ câu lạc bộ Lan Anh. Lan Anh á. Ừ. Thì bây giờ là thì em chuyển tới ngay cái chỗ bên Sài Gòn em ở rồi. Ừ. Số điện thoại có thay đổi không? Không chị. Vậy thì nếu như mà muốn tìm gặp lại Thành Trung thì cô ấy vẫn có thể liên lạc bằng số điện thoại cũ rồi. Nhưng mà cả một năm cách biệt rồi, không có một cái tín hiệu gì hết, thì chắc là cô ấy đã bước qua rồi. Hoặc là cũng có thể vì một cái lý do nào đấy mà cô ấy không muốn quay trở lại. Dạ. Còn thực sự trong lòng của bạn lúc này, bạn có mong mỏi cái điều đó không? Bạn có còn mong mỏi điều đó không? Mong mỏi điều gì chị? Cô ấy thay đổi, cô ấy quay trở lại. Em cũng lúc nào, em nói chung ra thì trong lòng em thì lúc nào cũng mong mỏi một điều đó là sẽ đợi cô ấy quay lại với em. Nhưng mà bởi như vậy á, thì em có cái tâm sự như vậy á, mà không có thể nào mà nói thành lời được cái đó. Thậm chí em đi làm ở trên công ty cũng vậy. Bình thường thì lúc nào hai đứa cũng vui vẻ đi chơi với lại bạn bè đồ này nọ trên công ty. Nhiều lúc đi du lịch rồi cũng đi chung đó. Ừ. Rồi cái thời gian năm nay thì vắng bóng cô ấy. Cho nên bạn bè ai cũng hỏi han về cái chuyện tình cảm của em á. Ừ. Em cũng không biết đường này em nói đó. Em chỉ nói là tại em bận công việc cho nên không thể sắp xếp đi với em được. Ừ. Cho nên em chỉ đi có một mình thôi. Ừ. Và Minh Vi nghĩ cái gì nó cũng có một cái giới hạn. Không lẽ bạn cứ chờ đợi mãi như thế? Cho dù là chờ đợi trong vô vọng, Minh Vi giả sử nha. Ví dụ như hai người đã từng yêu nhau, nhưng mà vì một cái lý do nào đó không còn yêu nhau nữa, nhưng mà họ vẫn giữ được một cái mối quan hệ, có thể là tình bạn, hoặc là vẫn giữ liên lạc với nhau mặc dù là rất là ít, để mà thỉnh thoảng cũng có thể quan tâm hay là chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Thì từ những lần rất ít đấy gặp nhau hoặc là biết về nhau, thì mình còn có được cái thông tin, thông điệp, hoặc là để đánh giá được là người ta có còn hướng về mình hay không, có còn tình cảm dành cho mình hay không, hoặc là người ta có muốn quay trở lại hay không. Còn đằng này bẵng đi cả một năm trời rồi, không có liên lạc gì hết, không biết thông tin gì về nhau hết, mà bạn cứ mãi chờ như thế này, thì rõ ràng sự chờ đợi đó là trong vô vọng rồi. Yeah. Trung không có liên lạc được với cô ấy, vậy Trung có liên lạc được với gia đình, người thân của cô ấy không? Dạ yeah, được chị. Ừ. Thế Trung đã bao giờ thử chưa? Chỉ để biết được hoàn cảnh rồi, hoàn cảnh sống hay là tình hình sức khỏe cô ấy lúc này như thế nào. Mọi người ở trong gia đình của cô ấy á, thì cũng xem em giống như là một thành viên trong gia đình rồi. Ừ. Yeah. Tại vì bọn em quen với nhau là gần 4 năm đó chị. Ừ. Nói chung là tình cảm hai đứa cũng rất là thấm thiết. Ừ. Cho nên gia đình hai bên đó là ai cũng biết hết đó. Nhiều lúc em cũng điện thoại cho mẹ cô đó đó. Ừ. Cô bé đó đó. Ừ. Em cũng hỏi thăm về cái tình hình công việc cũng như là sức khỏe của cô bé đó. Ừ. Vậy thì em cũng biết được đúng không? Dạ biết chị. Ừ. Nhưng mà không có nói với em là hiện tại là bây giờ là đang ở Việt Nam hay là đang ở bên nước ngoài thôi. À. Tại vì cái khi mà em điện thoại em hỏi á là hiện tại là bây giờ là cô bé đó hiện đang làm việc ở Việt Nam hay là qua nước ngoài rồi hả mẹ? Tại vì mẹ của cô bé đó thì em cũng đã xưng là mẹ rồi, và bố của bé đó thì em cũng đã xưng bằng bố rồi. Thì mẹ của bé thì nói là nó chỉ nói là nó ra Sài Gòn nó làm, rồi mẹ cũng không biết là nó đi đâu thôi. Thì lâu lâu nó mới về một lần. Chị nói cho vừa lòng mình vậy thôi, chứ còn còn chính xác thì không biết nữa. Thật sự cũng khó có thể nào mà hiểu được hết câu chuyện. Vậy thì bây giờ khi mà quyết định chia sẻ câu chuyện này với chương trình và với Minh Vy tối nay, thì Minh Vy muốn biết ngay lúc này khi mà nhắc lại chuyện cũ của mình, cái mong muốn của Thành Trung lúc này là gì? Lúc mà chị Minh Vy mà mở lời của cái câu chuyện ra thì em đọc, em nghe thấy rất là cảm động. Em thấy mình rất là cô đơn và rất là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện giúp em đăng cái bài thơ này lên cho mọi người, các thính giả đều nghe, cho nên em thấy rất là xúc động, rất là cảm ơn. Tại vì cái câu chuyện này thực ra thì em không bao giờ em nói hay là em tiết lộ gì với ai hết á. Thậm chí cả bạn thân của em tụi nó có hỏi han về cái chuyện tình cảm của em, không bao giờ em nói được. Em chỉ nói là nó đi công tác ở nước ngoài rồi vậy thôi. Nó ngắn gọn vậy thôi, chứ em không có bật mí gì nhiều. Thì qua cái chương trình này em chỉ mong muốn là giúp cho em được cái câu trả lời là bây giờ là em có nên tiếp tục đợi chờ cô ấy hay không, hay là nhiều lúc em cũng muốn đến với một người nào đó mới lắm. Nhưng mà cái khi mà em đến với lại người mới á, thì trong đầu của em lúc nào cũng suy nghĩ về hình ảnh của cô ấy đó. Cho nên em không biết lựa chọn sao. Chị thì trước tiên á, chị có một cái hy vọng mong manh rằng là biết đâu trong buổi tối ngày hôm nay, ở một góc nhỏ nào đó ở Sài Gòn, cô ấy cũng vô tình đang lắng nghe chương trình này chẳng hạn. Và cô ấy nghe được lá thư mà em gửi, hay bất cứ ai là bạn bè của cô ấy, hoặc là những người quen biết cô ấy nghe được lá thư này và chuyển thông tin đến cô ấy. Tại sao chị lại mong cô ấy nghe được lá thư này hoặc là biết về câu chuyện này? Bởi vì chị mong rằng cô ấy có thể hiểu được những cái tình cảm của em và có thể chủ động để mà liên lạc lại với em. Không phải cái sự liên lạc đó là để có thể hàn gắn lại chuyện tình cảm ngày xưa, có thể nối lại mối quan hệ hay là có thể quay trở về sống bên nhau hạnh phúc. Tất cả những chuyện đó nó nằm ở tương lai xa và tùy thuộc vào duyên số của hai người. Nhưng mà chị mong nối lại liên lạc để ít nhiều gì chúng ta biết được rằng người mà ngày xưa mình đã từng thương, đã từng yêu, họ sống như thế nào, có tốt không, có ổn không. Còn về trái tim em á, chị nghĩ em chưa sẵn sàng. Mặc dù đã chia cách gần một năm rồi, nhưng mà cái mốc thời gian đó nó không thể áp dụng cho tất cả mọi người, cho mọi mối quan hệ tình cảm. Có những người họ có thể vượt qua cái tổn thương đó, mất mát rất là nhanh, và họ có thể kiếm tìm những cái niềm vui mới, hạnh phúc mới. Nhưng mà có những người cần rất nhiều thời gian. Thế nên nếu mà em cảm thấy rằng bản thân mình chưa sẵn sàng, thì em không cần phải cố để mà bắt đầu với một ai cả. Với lại khi em gặp được một ai đó thật sự là một nửa phù hợp và có thể song hành với em đi suốt cái quãng đường còn lại, thì lúc đó tất cả mọi cái cảm xúc của em sẽ dành cho người ấy, mà em không cần phải suy nghĩ, phải dè dặt và phải vượt qua được cái quá khứ ở bên trong mình. Chị nghĩ tình yêu nó lạ kỳ vậy đó Trung à. Chứ còn nếu bây giờ mà mình chọn cái phương cách là mình sẽ đến với ai đó đi để mình quên đi cái chuyện kia, mình sẽ không cứ ảo tưởng, cứ chờ đợi người ta bởi vì mình tập trung vào một người khác. Nhưng mà đó không phải là cách đâu, mà nó còn làm cho mình mệt mỏi hơn nữa. Dạ đúng rồi chị. Cho nên chị nghĩ nhiều khi FA cũng có cái tuyệt vời của nó. Cứ vui tươi và tận hưởng cái khoảng thời gian FA em ạ. Để tới lúc mà hết FA rồi em không có tiếc nuối. Dạ, em có nghĩ chứ. Vậy không? Dạ cũng có nhiều lúc em cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc em đi ăn nhậu với lại bạn bè đồ á, cũng toàn là một đội nghe bài hết á. Chơi tụi nó cứ kêu em á là thôi mình cứ sống như tao như vậy thấy sướng không, nghĩa là chả phải ràng buộc hay là bất cứ một cái gì phiền có vậy đó. Vậy là đúng, FA cũng có cái hay của FA. Đúng rồi đó, nhiều lúc giờ có bạn gái giờ nhiều lúc cũng rủ mày đi nhậu hay chăng nữa thì khó lắm mà nha, mày cứ chỉ bạn gái mày rồi biết mày đâu có đi nhậu với tao đâu. Chưa kể là đi nhậu mà không có dắt bạn gái theo về nhà, hứa hẹn là thế nào cũng cằn nhằn, rồi giận, rồi hờn, rồi dỗi. Rồi sang hôm sau hôm kia lại phải năn nỉ, rồi phải tốn tiền quà cáp, dắt đi đâu đó chơi để mà xoa dịu nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên chị nghĩ thôi mình cứ suy nghĩ tích cực em ạ. Không phải lúc này, không phải mình bị gãy đổ trong chuyện tình cảm. Không phải lúc này mình chỉ có một mình là mình sẽ đơn độc, mình sẽ thế này, sẽ thế kia. Ở thời điểm này, một mình thì mình tìm niềm vui một mình. Chị thấy cũng có rất là nhiều những người trẻ ở độ tuổi như em, họ cũng rất là tự hào vì họ FA và họ có thể làm được nhiều thứ. Rồi đến lúc nào đó khi mà tình yêu đến và gõ cửa thì nhớ kết nối lại với 365 ngày hạnh phúc để kể chị nghe ha. Đó là tất nhiên rồi chị. Hoặc là nếu như chẳng may em với người ấy mà có giận hờn gì nhau thì cũng kết nối đi để chị giảng hòa cho. Dạ cảm ơn chị. Không có chi. Chị mong rằng thật sự chị không giúp được gì cho em và chị cũng không trả lời được cho em cái câu hỏi mà em mong muốn rằng em có tiếp tục chờ nữa hay không. Nhưng mà chị nghĩ trong lòng của em đã có cái sự chọn lựa và đã có thể đối mặt với những ngày tháng sắp tới như thế nào rồi, đúng không? Yeah. Và chị thích rằng là khi mà mình gặp những cái vấn đề trong cuộc sống á, mình có thể giải bày, nhiều khi mình nói ra thôi, nó cũng đã là một cái cách rồi. Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình với 365 ngày hạnh phúc tối nay, Trung nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em chào chị.